Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 167, cá cược hay không? Ai tán đổ Thẩm Tĩnh trong 7 ngày? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chúng ta kinh doanh thật thà, chỉ giao thiệp với thương nhân thôi, đừng dính vào cái vòng đó. Nhớ chưa, con gái nếu muốn gả thì chọn gia đình thương nhân mà gả. Quan chức, đặc biệt là gia đình nhà Chu Chiêu Bình, không phải là nơi người thường có thể dễ dàng dính vào đâu. Ông nội dặn dò rất nhiều, nhưng Thẩm Tĩnh chỉ ăn cơm, hờ hững đáp lại, từ đâu mà ông nghĩ cô muốn gả chồng, người mà cô từng nghĩ đến, quan chức hay không cũng đã tạm biệt, từ lâu, tiền bạc và quyền lực, cân nhắc thì quyền lực vẫn nặng hơn, hai thứ ấy, so ra vẫn cách xa nhau lắm. Ông nội buông đũa, tập trung nhìn cô ăn. Thôi con đừng sang nhà họ Tạ nữa. Thẩm Tĩnh không phản bác. Nếu câu này mà để Tạ Khâm Dương nghe được, chắc anh sẽ lật bàn mất. Cô với Tạ Khâm Dương chỉ là bạn bè bình thường. Không lâu sau, Tạ thiếu gia đã lái xe đến trước cửa nhà. Từ xa, giọng nói đặc sệt Bắc Kinh của anh vọng lại. Thẩm tứ tiểu thư đâu rồi? Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi nào. Ông nội ra hiệu cho người hầu dọn bàn. Ôi trời, vừa nhắc tới nó đã tới rồi. Thẩm Tĩnh lau miệng, vội vàng ra ngoài. Chỉ là việc công thôi à, con nhờ anh ấy giới thiệu một người giúp. Tổng giám đốc giao nhiệm vụ phải ký được hợp đồng để đánh giá năng lực. Vị tổng giám đốc nhỏ nhà họ Trình quá khó tính, gặp mấy lần đều từ chối. Vừa hay, Tạ Khâm Dương quen biết anh ta. Con gian lận một chút, những lời cô nói khiến lý do nghe cực kỳ chính đáng. Ông nội nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, đi bàn chuyện làm ăn mà lại chạy đến đường G thể Tây sao? Thật mà, cô khẽ hất tóc, cầm lấy cặp tài liệu và bước ra cửa. Trước cổng lớn nhà họ Thẩm, quản gia đang mời Tạ Khâm Dương vào uống chén trà. Nhưng anh từ chối, chờ cô ở ngoài. Thẩm Tĩnh mở cửa xe, theo thói quen ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh. Tạ Khâm Dương nhấn ga, vừa lái xe vừa trò chuyện phiếm với cô. Ở trong nhà, gương mặt ông nội trở nên đen như mực. Trong xe, nhiệt độ trong xe đã được chỉnh lên 30 độ, nhưng Thẩm Tĩnh vẫn lạnh. Không ngừng xoa tay, Tạ Khâm Dương liếc cô vài lần. Lạnh đến thế sao? Trình tổng kia có vẻ thích em. Em sẽ không đồng ý đấy chứ. Thẩm Tĩnh chậm rãi đáp. Anh ta cũng đẹp trai đấy, nhưng lại quá ti tiện. Nếu không đồng ý, anh ta sẽ không ký hợp đồng. Tạ Khâm Dương chăm chú lái xe, cười khẩy. Người nhà em, Chu Luật Trầm, mới đúng là đẹp trai. Anh ta là gì chứ? Chẳng đáng để so. Cô tựa đầu vào cửa sổ, lẩm bẩm. Chu Luật Trầm thì đúng là đẹp trai thật, nhưng cũng vừa đều vừa tệ. Tạ Khâm Dương bật cười. Nhắc tới Chu Luật Trầm, cô chỉ biết chế nhạo. Anh ta đã làm gì khiến cô tổn thương đến mức này? Khiến cô ngập tràn ấm ức. Với thân phận em vợ của anh ta, cô ở Bắc Kinh hầu như không có bạn bè. Đêm tuyết rơi trắng trời, nhiệt độ xuống thấp. Điều này không ảnh hưởng gì đến khung cảnh hàng loạt siêu xe xếp dài trước cửa các hộp đêm trong thành phố. Dạo này, Bắc Kinh đang xôn xao một câu chuyện mới. Em vợ và chú út chơi với nhau rất thân. Điều này khiến những người muốn tiếp cận Thẩm Tĩnh không biết phải bắt đầu từ đâu. Xin số WeChat của cô ư? Cô thản nhiên đáp rằng cô dùng QQ. Dù cho số liên lạc, nhưng suốt 800 năm, trạng thái của cô vẫn luôn là ẩn, không bao giờ trả lời bất cứ lời tán tỉnh nào. Cả vòng giao thiệp trong giới thượng lưu đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân với vẻ ngoài quyến rũ. Sắc sảo, người này được Tạ Khâm Dương dẫn vào, và anh ta khẳng định rằng cô không phải bạn gái của mình. Điều này khiến những người khác gạt bỏ sự dè chừng. Mỹ nhân quyến rũ. Cậu không biết giọng nói của cô ấy ngọt ngào thế nào đâu. Tạ Khâm Dương, anh trả tiền nhé, đẹp đến mức nào cơ. Để tôi cho cậu xem ảnh. Chân dài, mặc sườn xám, chẳng khác nào yêu tinh. Sao lại trông quen thế nhỉ? Hình như tôi từng thấy cô ấy ở bên ai đó, đúng không? Gọi là Thẩm Tĩnh thì phải. Sao có thể chứ? Người ta mới chuyển từ Tô Thành về ở với nhà họ Thẩm. Làm gì mà cậu gặp được ở Kinh Đô? Cậu định tán cô ấy sao? Nhìn là biết kiểu người thu hút cha nam rồi. Tán gì chứ? Là ngưỡng mộ. Tôi giờ đang thiếu bạn gái. Vừa hay thấy cô ấy hợp ý tôi. Thế thì thử đi. Cá cược không? Ai tán được Thẩm Tĩnh trong vòng 7 ngày? Chiếc xe ngoài cổng kia là của người đó. Tiếng cười cợt vang lên trong không khí xa hoa lấp lánh của những ánh đèn chớp nháy. Một số người đã thử tiếp cận Thẩm Tĩnh trước đó nhưng đều thất bại. Không ai chịu tin điều này. Quyết định thử vận may. Ở một góc phòng, Trình Cẩm Xuyên, kẻ thừa kế nhà họ Trình, đang ngồi uống rượu một mình. Gương mặt ẩn chứa sự bực tức. Tạ Khâm Dương dẫn Thẩm Tĩnh bước vào phòng VIP. Tiếng cười nói ồn ào lập tức dừng lại. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Thẩm Tĩnh ngồi xuống, không hề hay biết mình là tâm điểm chú ý. Trình Cẩm Xuyên. Anh có ký hợp đồng không? Trình Cẩm Xuyên là người thừa kế công ty gia đình. Sự nghiệp phát triển như diều gặp gió. Nhưng cũng chính người này, khi gặp một cô gái mà anh không thể chinh phục, lại trở nên nhỏ nhen và ngang bướng. Hợp đồng đã được soạn sẵn, nhưng anh ta cố tình không ký, ép nhà họ Thẩm vào thế khó. Tạ Khâm Dương quay sang nhắc nhở, đừng có đùa quá trớn, cô ấy có chủ rồi. Trình Cẩm Xuyên nhếch mép cười, đôi mắt đào hoa khóa chặt vào Thẩm Tĩnh. Cô từng nói mình không có bạn trai cơ mà. Thẩm Tĩnh khẽ cúi người, rót rượu cho anh ta. Giọng điềm tĩnh, tôi thực sự không có bạn trai. Nhưng Trình Tổng, phía chúng tôi chỉ mong muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chẳng lẽ để ký được hợp đồng lại phải đổi bằng việc làm bạn gái của anh sao? Khi cô cúi người, mái tóc dài mềm mại buông lơi che đi khuôn mặt thanh tú, mang theo vẻ đẹp phong tình khiến người ta ngây ngất. Trình Cẩm Xuyên nheo mắt lại. Thế này thì làm sao tôi chịu nổi? Cô vừa ý tôi rồi đấy. Thẩm Tĩnh lui nhẹ một bước, đôi vai mảnh khảnh căng cứng như chú nai nhỏ lạc trong xương. Tạ Khâm Dương chắn trước mặt cô. Trình Cẩm Xuyên, nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi coi như anh uống say rồi. Trình Cẩm Xuyên cười khẩy, khoác áo đứng dậy. Tạ Khâm Dương, tôi nể mặt họ Tạ các anh, nhưng xin lỗi, tôi không hứng thú với miếng bánh mà nhà họ Thẩm đưa ra. Còn nữa, cô ấy không phải bạn gái anh, sao anh cứ phải bảo vệ cô ta chứ? À, tôi quên, là em vợ anh trai anh đúng không? Mối quan hệ mập mờ này thú vị thật. Ánh mắt Tạ Khâm Dương lạnh như băng, anh lập tức vớ lấy chai rượu. Đồ khốn nạn. Thẩm Tĩnh nhanh tay giật lấy chai rượu, ngăn lại, Tạ thiếu gia, bình tĩnh, bầu không khí ngột ngạt như trực bùng nổ. Nếu gia đình Trình và Tạ thật sự xung đột, cô sẽ trở thành cái cớ cho trận chiến này, một hậu quả cô không thể gánh nổi. Cô ôm hợp đồng, cúi người xin lỗi, không hợp tác thì thôi. Điều khoản lợi nhuận trong hợp đồng đã là mức thấp nhất chúng tôi có thể đưa ra. Không thể giảm thêm, Trình Cẩm Xuyên nhếch mép đầy khinh miệt. Biết bao người muốn hợp tác với nhà họ Trình, còn tôi chỉ muốn theo đuổi cô một cách chân thành. Vậy mà cô lại không thèm đoái hoài. Cả đời tôi, chưa từng có cô gái nào dám từ chối. Thẩm Tĩnh không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn Tạ Khâm Dương chịu thiệt vì bảo vệ mình. Cô kéo nhẹ tay áo anh, chúng ta đi thôi. Nhưng Tạ Khâm Dương gạt tay cô ra, lạnh lùng, cậu nghĩ tôi sợ cậu à, họ Trình. Trình Cẩm Xuyên cúi đầu, bật cười, bao năm chơi bời, giờ cậu muốn trở mặt với tôi vì một người phụ nữ sao? Tạ Khâm Dương nghiến răng, túm lấy cổ áo anh ta, uống ít thôi, tỉnh táo lại mà xem mình hôm nay hành xử như thế nào. Cách chương.